sư huynh ta. Thần bố lúc này đã có một vài không biết nên nói cái gì cho phải. Hối hận loại này cảm xúc đã không đủ để hình dung nàng lúc này tâm tình. Thần kỳ nhìn nàng kia mặt nấu tái nhợt dạng buổi trưa thở dài một tiếng đạo. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đâu. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao chúng ta song phương vẫn là đồng đội. Cái kia Chu Duy Thanh mặc dù tính cách quái dị một ít, nhưng vẫn là biết đại cục. Nếu không nói, có cường đại như vậy lão sư ở đây, xem như hắn thật mệnh lệnh kẻ dưới tay hướng các ngươi phát động công kích, đem các ngươi đều giết, cũng không còn nhân có thể đem hắn thế nào. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nên vẫn có thể đủ vãn hồi. Bất quá, ngươi này sư đoàn 16 sư vị trí đoàn trưởng chỉ sợ là thật sự ngồi không vững. Đi thôi, chúng ta cái này đi gặp nghĩa phụ. Chu Duy Thanh bên kia tự nhiên không biết thần bố cùng thần kỳ đều bị Long Thích Nhai sợ tới mức tè ra quần. Tại một trận hoan hô cùng huyên náo sau, Chu Duy Thanh tuyên bố cấp vô song doanh bọn lính 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, làm cho mọi người điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó lại tiếp tục huấn luyện. Hơn nữa huấn luyện cường độ phải có điều gia tăng. Nếu thay đổi đến bên này phía trước, có lẽ còn sẽ có nhân oán giận. Nhưng là Tấn Lang sư đoàn trận chiến ấy, hơn nữa buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh, hiện tại vô song doanh sĩ khí vô cùng tăng vọt. Hơn nữa lực ngưng tụ rất mạnh. Mỗi người đều lấy tự mình có thể thân là vô song doanh một phần tử mà tự hào. Ai không hy vọng bản thân trở nên càng mạnh. Huống chi tại vô song doanh trở nên mạnh mẽ còn có thể có một loạt thưởng lịch bởi vậy. Cái nguyên bản không ai nói cái gì lời oán hận. Đối Chu Duy Thanh kia hết cá là quỳ bái một loại tôn kính. Thanh lang này trung đội trưởng vẫn bị Chu Duy Thanh trừng phạt. Đánh hắn 40 quân côn. Trừng phạt nguyên nhân rất đơn giản. Ai làm cho ngươi đánh nhau đánh thua? Bẽ mặt a. Thanh lang đang bị đánh quân côn thời điểm phát hiện bản thân thế nhưng cảm thấy được đây là một loại hạnh phúc. Bị hung hăng đánh 40 quân côn, người này còn là vẻ mặt tươi cười. Được kêu là một cách khẩn thiết. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt làm cho Chu Duy Thanh đều có chút sợ hãi. Thậm chí hoài nghi người này hướng giới tính là có vấn đề. Long Đặc Nhai tương Chu Duy Thanh gọi vào cái lều chung tiểu bàn cùng lão sư nói kế hoạch của ngươi. Chu Duy Thanh lặng đi một chút. Hắn sớm nhất nhìn thấy Long Thích Nhai bái sư thời điểm. Vì lão sư này cũng đã có nói. Chuyện gì đều phải chính hắn đi làm. Sẽ không cho hắn hỗ trợ. Như thế nào hiện tại ngược lại có hứng thú nghe hắn nói kế hoạch. Long Thích Nhai như thế nào nhìn không ra Chu Duy Thanh nghi hoặc trong lòng tức giận cho ngươi nói ngươi đã nói. Hay là lão sư còn có thể hại ngươi hay sao? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi này vô song doanh có chút ý tứ. Không ai giả dạng. Mặc dù biểu hiện ra ngoài mỗi một người đều là lưu manh dạng. Bất quá như vậy nhưng cũng thống khoái. Ta ghét nhất bị đúng là cố làm ra vẻ nhân. Thí dụ như Hảo Mưu Cung những tên kia. Đương nhiên Tuyết Thần Sơn lão già kia ta cũng như vậy chán ghét. Chu Duy Thanh cười ha hà. Cơ hội như vậy nếu là hắn còn có thể buông tha. Hắn cũng không phải là Chu Duy Thanh lão sư. Kế hoạch của ta là như vậy. Lập tức hắn tương kế hoạch của chính mình đơn giản hướng Long Thích Nhai nói một lần. Sách lược. Cản không nổi biến hóa. ta sẽ căn cứ tình huống cụ thể không ngừng tiến hành điều chỉnh. Trong vòng 10 năm, ta nhất định phải có được một chi tuyệt đối tinh nhuệ chi sư. Thậm chí có thể chống lại toàn bộ Bách Đạt Đế quốc tinh nhuệ chi sư. Vừa nói, Chu Duy Thanh trong mắt sạch sẽ lóe ra. Nói đến hưng phấn chỗ thì tâm tình của hắn cũng trở nên phấn khởi. Nghe chính hắn một không đến 20 tuổi tiểu đồ đệ tương một đám kín đáo kế hoạch cùng an bài nói khi ra tới nơi. Long Thích Nhai trong lòng Trích chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là khiếp sợ. Chu Duy Thanh thiên phú hiển nhiên không chỉ là biểu hiện ở Thiên Châu Sư phương diện. Có lẽ kế hoạch của hắn có chút lý tưởng hóa. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn cái nhìn đại cuộc cùng thiên mã hành không ý nghĩ lại đủ để khiến người khâm phục. Long Thích Nhai sở dĩ đối với Vô Song Doanh cảm thấy hứng thú, mà không phải chỉ vì Vô Song Doanh chơi thật khá mà thôi. Ngày hôm qua, hắn là tận mắt thấy Vô Song Doanh như thế nào đánh tan Tấn Lang Sư Đoàn. Đương Tấn Lang Sư Đoàn xuất hiện thời điểm, Long Thích Nhai đều đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Chỉ cần Vô Song Doanh chống chọi không được, hắn liền sẽ đích thân ra tay. Lấy hắn thiên đế cấp tu vi, đối phó 10 vạn, 100 vạn đại quân không được. Nhưng nếu như chỉ là 1 vạn nhân sư đoàn, kia vẫn là không nói chơi. Nhất là Long Thích Nhai bản thân 6 loại hệ lục tuyệt khống kỹ phương pháp có thể mô phỏng tuyệt đại đa số kỹ năng. Đại quy mô sát thương lang kỵ binh, cái nguyên bản không phải là việc gì khó khăn. Đó cũng là vì cái gì thần kỳ sư huyên mũi tương Chu Duy Thanh bọn họ chiến thắng Tấn Lang sư đoàn thắng lợi cá đều quy công ở Long Thích Nhai trên người nguyên nhân. Thiên đế cấp cường giả tuyệt đối có thực lực này. Chính là Long Thích Nhai cùng Đoạn Thiên Lãng lúc ấy giật mình nhìn đến Vô Song Doanh biểu hiện ra. Dĩ nhiên là như thế không giống bình thường thực lực cùng chiến thuật. Cá thành viên cung tiến thủ này đã muốn vượt ra khỏi lẽ thường. Chỉ có viễn công không có cận chiến. Này tại cái gì một chi trong quân đội đều là không thể nào. Một khi bị địch nhân gần người chẳng phải là sẽ cá quân đắm sao. Hơn nữa không có cận chiến ở phía trước chống đỡ, viễn công có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Chương 152 tà ma biến cảnh giới tối cao phần 1. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Nhưng là rất nhanh Long Thích Nhai bọn họ bắt đầu kinh hãi. Đầu tiên cũng là bởi vì Vô Song Doanh những thứ này cung tiến thủ lực sát thương. Mắt thấy kia lần lượt từng cái một ngưng hình cung mũi tên phóng ra. Long Thích Nhai như thế nào nhìn không ra này Vô Song Doanh hơn ngàn người thế nhưng cũng là ngự châu sư thân phận đây. Đối với hắn như vậy thiên đế cấp mạnh xem ra nói, ngự châu sư bản thân cũng không coi vào đâu. Cùng người bình thường cũng không còn quá lớn khác nhau. Giống nhau là con kiến hôi bình thường tồn tại. Nhưng là hơn ngàn tên ngự châu sư tụ tập ở chung một chỗ, có thể phát huy suất hợp lực chính là tương đối kinh người. Lấy cung tên biểu hiện ra càng phải như vậy. Tiếp theo chính là chiến thuật lên ứng dụng rồi. Đã sớm chuẩn bị xong rãnh hỏa, hữu hiệu cản trở địch nhân xung phong. Hơn nữa Chu Duy Thanh chính mình đều thể hiện ra dũng mãnh, lại cứng rắn chặn lại một gã chín châu tu vi thiên châu sư. Đây cũng là Long Thích Nhai hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn vốn là không thế nào thích Chu Duy Thanh đã có nhiều như vậy kỹ năng. Nhưng thật sự nhìn thấy Chu Duy Thanh toàn lực ứng phó lúc chiến đấu, hắn mới phát hiện. Thông qua tà ma biến, Chu Duy Thanh đem của mình kỹ năng chỉnh hợp vô cùng tốt. Hơn nữa hắn còn có thể đầy đủ lợi dụng chính mình đa trọng thuộc tính ưu thế. Ở địch nhân khinh địch dưới tình huống phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Đến tận lúc sau, Long Thích Nhai cũng không có cho là Vô Song Doanh xem đạt được thắng lợi. Dù sao, đó là lang kỵ binh còn có 8.000 xung quanh số lượng. Vòng qua rãnh hỏa, một khi gần người, cho dù bên này cũng là Ngự Châu Sư, nhưng tu vi tuyệt đại đa số đều chỉ có một châu, hai châu mà thôi. Đối mặt cường đại lang kỵ binh tập đoàn xung phong, cũng giống nhau vẫn là ngăn cản không nổi. Nhưng là rất nhanh Long Thích Nhai bắt đầu biết mình sai lầm rồi. Mắt thấy không trung kia 300 Vô Song Không Quân xuất hiện lúc sau, trong mắt của hắn còn dư lại cũng chỉ có kinh diễm rồi. Này là như thế nào ý nghĩ cùng tiềm lực mới có thể chế tạo ra như vậy một chi quân đội a? Long Thích Nhai lập tức liền nghĩ đến Chu Duy Thanh sau lưng nhất định có ngưng hình sư ủng hộ. Nếu không nghe lời, hắn đâu tới được nhiều như vậy ngưng hình quyển trục để kiến tạo như vậy một chi quân đội. Không chung mũi tên cộng thêm chiến mâu ném mạnh, chẳng những có hiệu sát thương địch nhân, cũng cho quân đội bạn mang đến đầy đủ triệt thoái phía sau thời gian. Cuối cùng lệnh kia tấn lang quân đoàn đội không dám tiếp tục xâm nhập, cố nén 4 thành trở lên tổn thất rút lui. Toàn thắng. Đây là một sân hoàn toàn thuộc về viễn trình quân đội toàn thắng. Chiến thuật, chiến lược, cá nhân thực lực. Ở cuộc chiến đấu này ở bên trong, Vô Song Doanh có thể nói là hoàn mỹ phát huy ra bọn hắn thực lực bản thân, mạnh mẽ chiến thắng đối thủ. Long Thích Nhai theo Chu Duy Thanh nơi đó đã biết, hắn đi tới Bắc Cương thời gian cũng không dài, còn ngắn ngủn nửa năm mà thôi. Bán năm bắt đầu hợp thành như vậy một chi quân đội. Nếu là thật cho hắn đầy đủ thời gian, này Vô Song Doanh sẽ biến thành hình dáng ra sao? Xem trở nên như thế nào biến thái? Long Thích Nhai đột nhiên phát hiện mình đã mấy thập niên không có xuất hiện qua mong đợi cảm, thế nhưng xuất hiện lần nữa rồi. Quan trọng nhất là cái này Vô Song Doanh doanh trưởng nhưng là đệ tử của hắn. Long Thích Nhai cả đời cũng là độc hành hiệp, cũng đều là một người xông xáo bên ngoài. Ở kiến quốc rồi Chu Duy Thanh Vô Song Doanh ở trên chiến trường phát huy sau, hắn đột nhiên phát hiện, thì cũng là trên chiến trường chỉ huy một chi quân đội tác chiến thế nhưng cũng là rất có ý tứ một chuyện. Cho nên, hắn cũng không ngại trợ giúp đồ đệ của mình đem này Vô Song Doanh trở nên càng cường đại hơn. Còn 5-6 ngàn người có thể hay không quá ít. Dù sao, ngươi tiếp tục đối mặt là trên đại lục nhất lưu cường quốc. Mặc dù kia Bách Đạt đế quốc không thể cùng Trung Thiên đế quốc so sánh, nhưng quân đội tổng số lượng cũng có ít nhất 50 vạn trở lên. Cường giả cũng tương đối không ít. Chỉ bằng 5-6 ngàn người, ngươi cùng như vậy một cái quốc gia chống lại, sợ rằng còn chưa đủ đi. Long Thích Nhai nói. Chu Duy Thanh ha hả cười nói nếu như là chiếm lính cùng xâm lược dĩ nhiên không đủ. Nhưng tiếp tục chẳng qua là đả kích lời mà nói. Ta cho là cũng là vậy là đủ rồi. Người của đối phương là nhiều, nhưng là một đám ô hợp có ít lợi gì. Thỏ nhiều hơn nữa cũng muốn không chết một con sư tử mạnh mẽ. Nhân số ít, ưu thế lớn nhất chính là linh hoạt. Ngài cũng nhìn thấy, của ta Vô Song Doanh tất cả đều là lấy công kích từ xa làm chủ. Sở dĩ cho bọn hắn cộng thêm cánh chim, chính là muốn ở gặp phải cường địch lúc sau đánh không lại bắt đầu chạy. Ta thậm chí có thể chỉ trong một thời gian ngắn chuyển đổi chiến trường trong vòng một ngày, đồng thời ở khác địa phương tác chiến. Cứ như vậy, kia Bách Đạt Đế Quốc Trích nếu không có cùng chúng ta cùng cấp bậc quân đội, nhớ muốn ngăn cản chúng ta, tiêu diệt chúng ta, vậy thì là không thể nào. Long Thích Nhai nói vậy ngươi kế tiếp còn đánh coi là huấn luyện như thế nào những người này. Chu Duy Thanh nói cái kia thần kỳ quân đoàn trưởng đã đáp ứng ta muốn đem Bắc Cương Lưu Manh Doanh tất cả đều đưa tới đây. Ta phỏng chừng tổng nhân số đến lúc đó là có thể đạt tới 4-5 ngàn rồi. Số lượng đã đầy đủ. Kế tiếp chính là toàn lực chế tạo cùng tinh điêu tế trác. Ta muốn bảo đảm bọn họ mỗi người lợi ích cũng đều cùng ta trói ở chung một chỗ. Cũng sẽ trợ giúp bọn họ mỗi người không ngừng tăng lên cá thể thực lực. Làm đoàn đội tác chiến ăn ý đã đầy đủ lúc sau. Cho chúng ta Vô Song Doanh tiếp tục trưởng thành phương hướng chính là người lực lượng tăng lên. Nếu có một ngày chúng ta Vô Song Doanh chiến sĩ toàn bộ đều có thể đạt tới thể châu sư, ý châu sư vắt ngọn núi. Như vậy, ta liền năng quét ngang bất kỳ một cách nào quốc gia. Theo Chu Duy Thanh trong mắt, Long Thích Nhai cũng không nhìn tới giá tâm hai chữ. Hắn nhìn qua, chỉ là một loại mãnh liệt chiến ý. Đúng vậy, Chu Duy Thanh không có giá tâm. Hắn muốn cũng chỉ là phục quốc mà thôi. Mà người như vậy, nếu quả thật có thể hoàn thành hắn hết thảy thiết tưởng lời mà nói, như vậy cuối cùng hắn rất có thể đem cách nói sẵn có. Tiểu bàn, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, lão sư xem vẫn ủng hộ ngươi. Ở trên thế giới này, chỉ cần ngươi dám nghĩ dám làm bắt đầu có cơ hội. Nói không chừng, mấy thập niên về sau, đem ngươi thành lập trên đại lục thứ 6 thánh địa. Thánh địa. Nghe được hai chữ này, Chu Duy Thanh không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới lão sư sẽ đem mình nhìn cao như vậy. Nhìn Long Thích Nhai một ít mặt nụ cười bộ dáng, không khỏi cười hắc hắc. Nói lão sư, nếu là ta thật kiến thành rồi thánh địa, vậy ngài nhưng chỉ là tổ sư gia a. Ha ha. Long Thích Nhai mặc dù cùng Chu Duy Thanh tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng so với rất nhiều ngày thiên hòa hắn ở chung một chỗ người còn phải hiểu tiểu tử này. Ngươi khen tặng ta không phải là vì hay bắt chẹt đi. Ngươi nghĩ cũng không muốn nhớ. Ta nói ủng hộ ngươi chẳng qua là ở trên tinh thần, cũng không phải là vật chất lên. Tất cả của ta bộ tài sản sớm cũng đều cho ngươi tiểu tử này rồi. Ngươi tỉnh một chút sử dụng. Nuôi lớn quân không được. Nuôi ngươi này 5 ngàn người mấy thập niên vẫn là không thành vấn đề. Chu Duy Thanh có chút ý không tốt nói lão sư. Ta không phải để ý ngài muốn tiền, ngài cấp cho ta đã đủ nhiều rồi. Chẳng qua là, ngài cũng nhìn thấy, chúng ta Vô Song Doanh chỉnh thể thực lực mặc dù không tệ, nhưng cường giả nhưng bây giờ phải không nhiều. Hiện tại có mấy người mới vừa thức tỉnh không lâu Thiên Châu Sư, cũng đều là một châu cảnh giới. Nếu là lão sư có thể chỉ điểm bọn họ mấy cái, vậy bọn họ nhất định sẽ trung thân hưởng thụ vô tận. Long Thích Nhai tức giận nói cũng biết ngươi tiểu tử này không có nghẹn tốt cái sắm. Những ngưng người kia Thiên Châu sư không giả, nhưng một đám so với ngươi niên còn muốn lớn hơn. Thiên Châu mới vừa vặn thức tỉnh, cả đời cũng không nhưng năng đột phá thiên vương cấp rồi. Ngươi nghĩ để cho ta trắng phí sức lực sao? Chu Duy Thanh ha hả cười nói, chẳng qua là bình thường chỉ điểm một chút nha. Cho dù ngài chịu thật tình dạy bọn họ ta còn không muốn chứ. Ta nhưng là sẽ ghen. Long Thích Nhai không nhìn được bị hắn chọc cười. Được rồi, ta biết rồi. Bình thường chỉ điểm còn dùng ta sao? Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Còn có cái kia Hảo Mưu Cung tiểu nha đầu, chỉ điểm bọn họ cũng vậy là đủ rồi. Nói tới đây, Long Thích Nhai nghiêm mặt nói, Duy Thanh, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi xây dựng như vậy một chi quân đội, tất nhiên gặp được một cái vấn đề, đó chính là ghen tị. Ghen tị chu. Duy Thanh không khỏi sửng sốt một chút, lão sư tại sao là ghen tị? Long Thích Nhai trầm giọng nói, ngươi biết tại sao Thiên Tà giáo vẫn bị những khác tứ đại thánh địa đả kích sao? Ngươi cho rằng thật là bởi vì hắn do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp cửa tà ma biến tà ác sao? Ở trên thế giới này, vĩnh viễn cũng là được làm vua hầu kẻ bại tặc, tà ác một chút coi là cái gì? Có tà ác năng lực người chẳng lẽ thì không thể làm việc thiện? Thiên Tà giáo sở dĩ vẫn bị đả kích, phát triển không nổi, cũng là bởi vì tà ma biến năng lực quá mạnh mẽ, lệnh những khác tứ đại thánh địa hơi bị ghen tị, e sợ cho Thiên Tà giáo có thiên phát phát triển, đưa bọn họ giẫm ở dưới chân. Cùng lý lẽ, ngươi cũng giống như vậy. Ngươi tổ chức mấy ngàn người toàn bộ Ngự Châu sư quân đội, có thể nào không để cho người ta ghen tị? Ngươi những thứ này thủ hạ chính là lực chiến đấu càng mạnh, những người khác ghen tị cũng sẽ càng mãnh liệt. Ừ, tiếp tục giải quyết cái vấn đề này bắt đầu chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì nghe? Long Thích Nhai lời mà nói. Chu Duy Thanh trong lòng cũng là một lát nghiêm nghị. Đây cũng là lão sư kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn hiểu được. Lão sư nói đúng. Long Thích Nhai trong mắt tinh quang chợt lóe, bởi vì cái gọi là không nhận tội người ghen là tài trí bình thường. Cái biện pháp này chính là ngươi cái này đầu não chủ đạo người tự thân mạnh mẽ, tiếp tục đầy đủ cường đại. Đợi có một ngày, ngươi cá nhân thực lực đã đạt tới ta cấp bậc này lúc sau. Như vậy, ngươi này vô song doanh mới là thật sự có thể thành làm thánh địa. Chu Duy Thanh cười nói, vậy ngài hiện tại không phải cho ta trấn giữ thế này. Ngài đảm đương này thánh địa đứng đầu tốt lắm. Long Thích Nhai có chút nhức đầu nhìn tiểu tử này, ngươi nghĩ mỹ. Ta là nhìn thấu ngươi. Ngươi tiểu tử này nhưng thật ra là một chút dã tâm cũng không có. Nếu không phải tổ quốc của ngươi cùng trong nhà ra như vậy đại sự, chỉ sợ ngươi tối đa cũng bắt đầu là mình tu luyện. Căn bản sẽ không tưởng tiếp tục phát triển cái gì thế lực. Chu Duy Thanh nhức đầu. Nói lão sư dạy ngọc chính là. Bất quá. Ta còn là hy vọng tổ quốc của ta có thể cường đại. Long Thích Nhai nói tốt lắm, đạo lý một mình ngươi cũng đều hiểu được, cũng không cần ta nhiều lời. Ta mới vừa rồi nói cho ngươi điều này ý tứ, chính là muốn để càng thêm cố gắng một chút. Mau sớm tăng lên 30 tuổi lúc trước, nhất định phải đột phá thiên vương cấp. Còn như vậy, ngươi mới là có đầy đủ 5 tháng đi đối mặt thiên vương cấp lúc sau cất bước suy gian. Phải Chu Duy Thanh vội vàng đáp ứng một tiếng. Long Thích Nhai nói theo hiện tại bắt đầu. Ngươi mỗi ngày theo cùng nhau tu luyện 8 canh giờ. Còn thừa lại 4 canh giờ cho ngươi nghỉ ngơi cùng xử lý công vụ. 8 canh giờ Chu. Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Long Thích Nhai. thầm nghĩ trong lòng, đây cũng quá nhiều đi. Đi theo lão sư tu luyện 8 canh giờ, đó cũng không phải là bình thường ngồi xuống. Mặc dù hắn cũng có đi qua 300 chui luyện như vậy khổ tu. Nhưng này dù sao vẫn là có khi hạn. Cũng là bị bước đi ra. Hãy nhìn chính mình vị lão sư này ý tứ, tựa hồ là về sau cũng đều tính toán làm cho mình như vậy tu luyện dường như. Long Thích Nhai lý lẽ đều không để ý hắn, thản nhiên nói chúng ta hiện tại lại bắt đầu. Hôm nay trước tiên là nói về nói ngươi tà ma biến đi. Chu Duy Thanh lại là sửng sốt, lão sư không dạy mình 6 tuyệt khống kỹ, làm sao nhấc lên tà ma biến rồi. Long Thích Nhai nói ngươi có phải hay không cảm thấy một mình ngươi vốn có kỹ năng cũng đã vận dụng không sai rồi. Chu Duy Thanh nhức đầu cười hắc hắc nói có thể tiến hành đi. Long Thích Nhai lạnh nhạt nói tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Kiêu ngạo khiến người lui bước. Năng lực tăng lên cũng đều là không có cuối. Ngươi nhìn. Vừa nói, Long Thích Nhai cổ tay một phen. Khi hắn trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một chuôi chân thật phong nhận. Đồng thời, lấy chính hắn hình tượng là giả ảnh thiên ký ánh tượng cũng tùy theo xuất hiện. Ngươi cảm thấy ta đây chuôi phong nhận như thế nào? Có phải hay không đã đạt đến phong nhận cực hạn? Chu Duy Thanh không chút do dự gật đầu, nói dĩ nhiên đây là có thể đủ sánh ngang thiên thần cấp kỹ năng phong nhận đi. Long Thích Nhai khẽ mỉm cười, nhìn. Vừa nói. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh giật mình nhìn đến. Long Thích Nhai bên ngoài thân da thịt thế nhưng hiện ra vẻ màu xanh. Màu xanh bao phủ hắn cả người cũng đều tùy theo biến sắc. Hơn nữa trong đó lóe ra mấy phần kim khí sáng bóng. Mà hắn hướng trên đỉnh đầu thiên khí ánh tượng cũng tùy theo trở nên chân thật rõ ràng. Theo trên thân thể biến hóa. Long Thích Nhai trong lòng bàn tay phong nhận cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bản thân chân thật trình độ giống nhau. Nhưng thể tích cũng đang thần tốc tăng lớn. Một lát sau bắt đầu so với trước tăng lên nhiều gấp đôi. Hiện tại đây, chuôi này phong nhận so với lúc trước chuôi thì như thế nào? Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh. Đến nơi này thời điểm Chu Duy Thanh còn như thế nào không rõ ý tứ của hắn, cung kính nói đệ tử thụ giáo. Chỉ cần không ngừng tu luyện, có mạnh hơn thiên lực ủng hộ và kỹ xảo biến hóa. Bất kỳ kỹ năng tăng lên cũng đều là không có cực hạn. Cái gọi là cực hạn, chỉ là chúng ta của mình nhận chi hữu hạn mà thôi. Long Thích Nhai hài lòng gật đầu. Dạy một cách thông minh đệ tử tuyệt đối là một kiện tương đối làm người ta vui vẻ chuyện tình. Nói một chút ngươi đối tà ma biến cách này kỹ năng nhận thức đi. Long Thích Nhai trong tay phong nhận lặng lẽ tản đi. Này hoàn toàn có thể tiêu diệt một ngồi tiểu sơn kinh khủng năng lượng phảng phất từ để cũng không có xuất hiện đi qua dường như. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói tà ma biến cái này kỹ năng nguyên tử vu huyết mạch cùng tà thuộc tính kết hợp. Lệnh thân thể được tà thuộc tính thiên lực kích thích. Dẫn phát trong huyết mạch một chút không biết tên lực lượng. Do đó lệnh kẻ có được thân thể trong nháy mắt tăng cường. Lực lượng, phòng ngự, công kích cũng sẽ tùy theo tăng lên. Với ngoại giới cảm giác cũng càng làm nhạy cảm. Còn có thể lợi dụng huyết mạch hơi thở đối một chút thực lực kém hơn đích thiên thú sinh ra kinh sợ. Phóng ra tà ma biến lúc sau. Thường thường ở quá trình chiến đấu ở giữa có thể thi triển ra 120% thực lực. Hơn nữa, ở sử dụng tà ma biến đồng thời, Tà thuộc tính cùng ám thuộc tính kỹ năng giống như sẽ có gia thành. Thí dụ như của ta ám ma tà thần lôi. Lấy ta tu vi hiện tại. Còn ở phóng thích tà ma biến dưới tình huống thi triển nó. Uy lực mới có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Long thích nhai bất động thanh sắc hỏi vậy ngươi cảm thấy. Tà ma biến đều cung cấp những năng lực này ở bên trong. Loại nào là tối trọng yếu nhất? Chu Duy Thanh sườn sốt một chút. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Khi hắn xem ra, tà ma biến mỗi một chủng năng lực cũng đều rất trọng yếu. Khi hắn ở trong chiến đấu dùng được tà ma biến lúc sau, cho dù không suy nghĩ cái kia chút ít kỹ năng cùng tự thân mạnh mẽ tình huống, cũng đủ để vượt cấp khiêu chiến so với mình cao nhất châu tu vi đối thủ rồi. Nói cách khác, tà ma biến tương đương với làm cho hắn thiên châu vô hình chung nhiều hơn một viên. Hơn nữa chúng cường hãn bao nhiêu kỹ năng cùng truyền kỳ sáo trang, mới có thể làm cho hắn thường xuyên vượt cấp rất nhiều chiến thắng địch nhân. Mặc dù trong đó có vận khí thành phần, cũng có địch nhân khinh thị địa phương, nhưng không thể không nói, Chu Duy Thanh kỹ năng dược dị, tà ma biến cường hãn làm ra tác dụng cực lớn. Nhưng là thật làm cho hắn đi đánh giá thi triển tà ma biến lúc sau loại nào năng lực hữu dụng nhất. Hắn thật đúng là không nói ra. Ngay cả ban đầu xem thiên tà giáo tà điển ở giữa cũng không có ghi lại. Cũng không nói ra được đi. Long thích nhai trầm giọng nói ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Tà ma biến ở giữa là tối trọng yếu tăng phúc cũng không phải là những thứ kia có thể trực tiếp tăng lên ngươi lực chiến đấu lực lượng. Phòng ngự. Tà ác kỹ năng các loại. Mà là cảm giác. Cảm giác chu. Duy Thanh có chút kinh ngạc. Hắn quả thật không nghĩ tới đáp án phải cái này. Long thích nhai gật đầu. Nói không sai chính là cảm giác. Ngươi cẩn thận nhớ một chút. Khi ngươi thi triển tà ma biến lúc sau, ở ngươi đối mặt địch nhân lúc sau, có phải hay không có thể dễ dàng hơn cảm nhận được đối thủ công thủ ở giữa biến hóa? Đối với tự thân kỹ năng nắm trong tay càng thêm rõ ràng, đối với địch nhân kỹ năng sơ hở cũng dễ dàng hơn tìm kiếm. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Long thích nhai cười lạnh một tiếng. Nói tứ đại thánh địa sở dĩ như vậy bài xích thiên tà giáo, cũng là bởi vì này lạnh như băng cảm giác. Như lời ngươi nói, năng lực bản thân phát huy 120%. Đó cũng không phải là lực lượng, phòng ngự, công kích cùng kỹ năng mang đến. Mà là này bị chúng ta xưng là lạnh như băng cảm giác năng lực đều mang đến. Chương 152 tà ma biến cảnh giới tối cao phần 2. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ở lạnh như băng cảm giác. Ngươi phán đoán địch ta trong lúc đối lập thực lực cùng với tại tự thân kỹ năng lựa chọn. Đối ở chiến trường lên phán đoán, cũng muốn so với bình thường thời điểm rõ ràng hơn. Lạnh như băng cảm giác dưới tình huống, cho dù ngươi mất đi thần trí, tự thân năng lực chiến đấu cũng sẽ bị cực hạn phát huy. Mà ngươi lại không để mắt đến này thứ trọng yếu nhất. Cho nên nói, ngươi cho tới bây giờ cũng không đem tà ma biến chính là hiệu quả phát huy ra. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Nói thiên tà giáo bởi vì rồi mượn hơi ta. Từng cho ta xem đi qua bọn họ tà điển. Nhưng là ở đây tà điển trên cũng không có ghi lại này phương diện nội dung. Long thích nhai ha ha cười một tiếng. Nói như thế nào rèn luyện lạnh như băng cảm giác đối với thiên tà giáo mà nói là trọng yếu cơ mật. Trừ phi ngươi thật tiến vào cái kia trọng yếu. Nếu không vừa làm sao có thể làm cho ngươi biết đây. Mặc dù thiên tà giáo ở ngũ đại thánh địa trong xếp hạng chót nhất. Nhưng là những khác tứ đại thánh địa còn chưa có cũng không xem thường đi qua hắn. Thiên tà giáo ở bên trong có tà ma biến năng lực cũng không có nhiều người. Bất quá 20 mấy người mà thôi. Hơn nữa đạt tới thiên vương cấp trở lên. Bất quá 6-7 người. Nhưng là có tà ma biến bọn họ. Coi như là chống lại cao hơn cấp một thiên đế cấp cường giả đều chưa hẳn ăn thiệt thòi. Dựa theo bình thường lý luận, thánh địa ít nhất phải có thiên đế cấp cường giả trấn giữ. Mà thiên tà giáo không có. Giáo chủ của bọn hắn cũng bất quá là thiên vương cấp đỉnh mà thôi. Nhưng là nếu như là ta chống lại hắn, hắn ở không tiếc bất cứ giá nào dưới tình huống, mặc dù rất không có khả năng chiến thắng ta, nhưng kéo ta chôn cùng vẫn là 40% cơ hội. Mà thiên vương cấp đỉnh cùng thiên đế cấp ngu xuẩn ngọn núi chinh lịch, ngươi biết đòi hỏi có bao nhiêu sao? Ta nhưng lấy chính xác nói cho ngươi biết, tựa như ngươi hiện tại cùng thiên vương cấp cường giả chinh lịch giống nhau. Thiên vương cấp bắt đầu từng cái tiểu cảnh giới cũng là long trời lỡ đất biến hóa, huống chi là đại cảnh giới khác biệt rồi. Dưới tình huống như vậy, tà ma biến cũng có thể tách ra khủng bố như vậy hiệu quả. Hiện tại ngươi hiểu được tại sao những khác tứ đại thánh địa như vậy kiêng kỵ vu thiên tà giáo đi. Chu Duy Thanh lúc này cảm giác trong lòng là may mắn. Cũng không phải là may mắn với mình có tà ma biến cái này kỹ năng. Mà là may mắn với mình cũng có Long Thích Nhai vị lão sư này. Có lão sư dẫn đường chỉ điểm cảm giác chân tốt, này làm cho mình có thể thiếu đi bao nhiêu đường quanh co a. Lão sư ta đây phải như thế nào luyện tập này lạnh như băng cảm giác, làm cho tà ma biến phát huy đến mức tận cùng. Long Thích Nhai trầm ngâm chốc lát, nói ta từng cùng thiên tà giáo giáo chủ đã giao thủ, hắn sợ quá chạy mất. Cũng cho ta may mắn thấy tà ma biến cực hạn, này tà ma biến tu luyện tới cảnh giới tối cao nếu không có tà ma biến. A trụ, Duy Thanh ánh mắt trợn to, miệng khẽ nhích, đáp án này cũng là làm cho hắn kinh hãi. Long Thích Nhai nói nếu nói không có tà ma biến cũng có thể xưng là vĩnh hằng tà ma biến. Nói cách khác, này tà ma biến tu luyện tới cực hạn sau, mặt ngoài nhìn lại, thân thể của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là thân thể của ngươi trạng thái cũng đã có thể cố định ở tà ma biến trạng thái xuống. Đây là tà ma biến cực hạn, về phần như thế nào đạt tới, sợ rằng còn thiên tà giáo người mới biết được. Hoặc là một mình ngươi lục lọi, có lẽ chờ ngươi đạt tới thiên vương cấp về sau, sẽ tìm được một chút dấu vết. Nhưng là tà ma biến vô cùng trí hóa lạnh như băng cảm giác quan hệ chẳng qua là kéo dài. Chân chính tăng lên lạnh như băng cảm giác ảo diệu cũng đang tinh thần lực trên việc tu luyện. Người cảm giác mạnh yếu là do tinh thần lực quyết định. Tà ma biến trong đích lạnh như băng cảm giác thật ra thì bắt đầu là thông qua thân thể biến hóa lệnh tinh thần của ngươi trong nháy mắt ngưng tụ. Cảm giác lực bạo tăng. Vì vậy, tu luyện lạnh như băng cảm giác trọng yếu chính là đề cao tinh thần lực. Đương thời tứ đại thánh thuộc tính chính là thời gian, tinh thần, thần thánh cùng tà áp. Ta ngay cả trong đó một người trong cũng không có. Nhưng ngươi nhưng có hai cái. mong muốn rèn luyện tinh thần lực. Biện pháp tốt nhất chính là thân ở vô tinh thần lực trong chàng, không ngừng được tinh thần đánh sâu vào, do kém đến mạnh, thông qua không ngừng kích thích, làm cho tự thân tinh thần lực trở nên mạnh hơn. Chu Duy Thanh nghe đến đó, trong lòng có nghi vấn rồi. Lão sư, kia đã như vậy, Tuyết Thần Sơn thần thánh Thiên Linh Hổ một mạch là thần thánh, tinh thần song thánh thuộc tính tề tụ. Đây chẳng phải là cảm giác của bọn hắn lực cũng rất mạnh sao? Không nên so với tà ma biến sai đi. Long Thích Nhai có chút kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi còn biết thần thánh Thiên Linh Hổ, biết đến không ít a. Ta muốn nói đúng là ngươi muốn tăng lên tinh thần lực, thật đúng là ở lần trước lên Tuyết Thần Sơn, ta cùng Tuyết Thần Sơn lão già kia có mấy phần đánh ra tới giao tình. Về phần vấn đề của ta rất tốt giải đáp. Không sai, Tuyết Thần Sơn thần thánh Thiên Linh Hổ nhất mạch cảm giác cũng rất mạnh. Nhưng là cảm giác của bọn hắn là thông qua tinh thần lực sân. Hơn nữa lại thông qua phần này cảm giác trực tiếp phát động công kích. Mà tà ma biến lạnh như băng cảm giác thì chủ yếu dùng cho phụ trợ. Hơn nữa mấu chốt là ở lạnh như băng hai chữ. Có thể ở tỉnh táo nhất dưới tình huống vận dụng cảm giác của mình. Có thể nói hai người mỗi người một vẻ. Dù sao tinh thần thuộc tính cũng là thánh thuộc tính một trong một. Chu Duy Thanh vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không thể lên Tuyết Thần Sơn tìm một người thần thánh Thiên Linh Hổ đi tu luyện đi. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Nhi, cũng nhớ tới đêm hôm đó, trong lòng không khỏi mỉm cười nói lay động. Nhưng hắn càng thêm rõ ràng, lấy chính mình thực lực bây giờ, còn xa xa không có tư cách đi cùng đùa bỡn thần sơn đi tìm ông trời của hắn nhi. Long Thích Nhai ha hả cười một tiếng. Nói lạnh như băng cảm giác còn có một loại lại càng bình thường phương pháp tu luyện. Nhưng tiến độ tiếp tục chậm nhiều. Đó chính là ngươi làm hết sức hơn duy trì tà ma biến trạng thái. Đi cảm thụ cái loại này trạng thái sau cảm giác biến hóa. Sau đó bình thời lúc tu luyện làm nhiều bắt trước. Thậm chí là lấy tà ma biến trạng thái tiến hành tu luyện. Của ta sáu tuyệt khống kỹ chia làm mấy đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là bắt trước. Cũng chính là ngươi hiện tại miễn cưỡng nhập môn. Cảnh giới thứ hai còn lại là áp xúc. Cái này ngươi cũng hơi được ra lông. Chỉ bất quá tu luyện của ngươi cũng không phải là tiến hành theo chất lượng. Điểm này không tốt. Cho nên, ta muốn cầu ngươi đang ở đây kế tiếp trong thời gian. Trước tiên muốn đem bắt trước làm đến mức tận cùng. Nói cách khác, tu vi của ngươi ở cái gì cảnh giới thì có thể đem chỗ ở cảnh giới tất cả đồng cấp bậc ngươi vốn có thuộc tính kỹ năng toàn bộ bắt trước đi ra. Hơn nữa tùy ý khống chế chuyển đổi. Chu Duy Thanh nói, lão sư kia mặt sau còn có cái gì cảnh giới? Long Thích Nhai nói, bắt trước, áp xúc lúc sau, chính là thiết kế khống. Thông qua áp xúc, ngươi đều bắt trước xuất kỹ năng uy lực tự nhiên sẽ đề cao. Đánh giá tinh cấp cũng sẽ tùy theo gia tăng. Vào lúc này chính là ngươi đối kỹ năng khống chế. Bắt trước xuất kỹ năng đối lực khống chế yêu cầu rất cao. Không chỉ là bắt trước lúc sau khống chế. Thời điểm tiến công ngươi cũng muốn làm cho tất cả kỹ năng trở thành ngươi thân thể dọc theo người. Nếu như ngươi có thể hoàn thành này cảnh giới thứ ba, như vậy, sáu tuyệt khống kỹ mới là thật coi như là có điều chút thành tựu. Kế tiếp chính là người thứ tư cảnh giới thăng hoa, này ảo diệu bên trong bắt đầu càng nhiều. Thăng hoa cũng có thể nói đi vào hóa. Làm cho mặt ngoài nhìn qua một cái kỹ năng không ngừng tiến hóa. Vào lúc này, cũng không phải là bắt chước tất cả kỹ năng. Nhất định phải có điều lựa chọn. Đối với chúng ta thiên đế cấp tu vi như thế mà nói, thật ra thì chân chính sử dụng kỹ năng cũng không nhiều. Còn ít như vậy tính ra mấy người mà thôi. Nhưng là, từng cách nhưng đều là chân chính thiên truy bách luyện, thiên biến vạn hóa. Nhiều hơn nữa kỹ năng đối mặt cường giả, ngươi không dùng được suất cơ hội có ít lời gì. Vì vậy, đến thiên vương cấp về sau, bất kỳ kỹ năng theo đuổi cũng là thuấn phát. Nói bình thường một chút, tỉ như ngươi có một thiên thần cấp kỹ năng, ta chỉ có một năm sao đánh giá kỹ năng. Nhưng chúng ta đối chiến lúc, ta ở trước tiên hay của ta kỹ năng thuấn phát giết ngươi. Ngươi thiên thần kia cấp kỹ năng hữu dụng sao? Vì vậy, cường giả chân chính theo đuổi chính là ở năng thuấn phát cái này điều kiện tiên quyết kỹ năng uy lực. Cường giả ở giữa chiến đấu, không chỉ là khống chế của mình kỹ năng, đồng thời cũng muốn khống chế đối thủ sử dụng không ra tổ lực kỹ năng. Đây là tất nhiên, không nghi ngờ chút nào. Long Thích Nhai đã nói thuật những thứ này, đối với Chu Duy Thanh mà nói, cũng là hoàn toàn mới tồn tại. Làm hắn hiểu ra, cũng làm cho hắn hiểu được rồi cường giả chân chính đường tiếp tục đi như thế nào, tương lai tu luyện tiếp tục như thế nào tiến hành. Bổn văn do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp lão sư. Kia còn chờ cái gì? Ngày hiện tại lại bắt đầu chỉ điểm ta đi. Người xem như vậy như thế nào? Ta ở tà ma biến trạng thái sau tu luyện 6 tuyệt khống kỹ. Như vậy vừa rèn luyện rồi tà ma biến, tu luyện ngày 6 tuyệt khống kỹ cũng có thể làm ít công to. Chỉ cần ta nhớ sau tà ma biến trạng thái sau 6 tuyệt khống kỹ biến hóa, bình thời sử đi ra hẳn là vấn đề cũng không lớn. Long Thích Nhai ha ha cười một tiếng, trẻ nhỏ dễ dạy, đây chính là vì sư tiếp tục ngươi đi làm. Ngươi thể tin tức thời gian, chính là ngươi thiên lực không cách nào duy trì tà ma biến tính ra thái tiếp tục tu luyện đi xuống lúc minh tưởng thời gian. Trước tiên, Long Thích Nhai bắt đầu chính thức tự mình chỉ điểm Chu Duy Thanh tu luyện. Về phần huấn luyện binh lính chuyện tình, tự nhiên vẫn là giao cho Thượng quan Phỉ Nhi, Thiên cung doanh 7 đại thần tiến thủ, Ngụy Phong đám người đi xử lý. Bắt đầu tự mình chỉ đạo Chu Duy Thanh, Long Thích Nhai càng thêm phát hiện mình cái này đồ đệ thiên phú dị bẩm. Có lẽ tại tự thân phối hợp năng lực cùng khống chế năng lực lên, Chu Duy Thanh tính vào xuất sắc nhất. Nhưng là hắn lại có cực kỳ xuất sắc đầu óc. Chỉ cần Long Thích Nhai đối với hắn có điều chỉ điểm, hắn cơ hồ cũng có thể suy một ra ba hiểu. Hơn nữa lập tức ứng dụng đến trong khi tu luyện, tổng là có thể sử dụng đơn giản nhất phương thức tu luyện để tiến hành tu luyện của hắn. Mặt khác làm cho Long Thích Nhai giật mình, chính là Chu Duy Thanh đích thiên lực tốc độ khôi phục rồi, đã đạt tới 19 trọng cảnh giới bất tử thần công. 19 đoàn đội khí toàn đồng thời toàn lực vận chuyển, lệnh Chu Duy Thanh đích thiên lực tốc độ khôi phục so với đồng cấp bậc thiên châu sư nhanh hơn nhiều quá nhiều. Thiên lực hao hết sau, hắn cơ hồ chẳng qua là cần không tới một khắc đồng hồ thời gian, là có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, hắn đã bắt đầu thử ở tà ma biến trạng thái, làm hết sức ở giữ vững lạnh như băng cảm giác, đồng thời tiết kiệm thiên lực tiêu hao. Nghe giống như rất khó, nhưng trên thực tế, Chu Duy Thanh làm đúng là làm hết sức yếu bớt tà ma biến đổi thân thể tăng phúc. Vắng vẻ này một phần tăng phúc, đối với thiên lực tiêu hao tự nhiên cũng là thiếu nhiều lắm rồi. Hắn này thập cửu trọng thiên lực cơ hồ nhưng hòng duy trì của hắn duy trì tà ma biến gần bán cái canh giờ. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Long Thích Nhai đòi hỏi dự chủ, mà cũng có hắn tự mình chỉ điểm sau. Hơn nữa tà ma biến lạnh như băng cảm giác trạng thái, Chu Duy Thanh tu luyện 6 tuyệt khống kỹ phương pháp có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Sử dụng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không coi là khoa trương. Đảo mắt tuần, một tuần lễ trôi qua. Ngay tại Chu Duy Thanh đắm chìm ở 6 tuyệt khống kỹ không ngừng nhắc đến phát triển trong vui sướng, mặt khác tin tức tốt truyền đến. Đến từ Bắc Cương ở giữa Bắc Tập đoàn quân, Đông Bắc Tập đoàn quân Lưu Manh Doanh đã đến. Thần Kỳ tự mình dẫn người hộ tống đưa đến Vô Song Doanh. Tổng nhân số tổng cộng là ước chừng hơn 3.700 người. Trong đó ở giữa Bắc Tập đoàn quân bên kia đưa tới thật có hơn 2.000 người. Dù sao, ở giữa Bắc Tập đoàn quân là cả Trung Thiên Đế Quốc lớn nhất một cái tập đoàn quân, tổng binh lực gần như là Tây Bắc Tập đoàn quân cùng Đông Bắc Tập đoàn quân gộp lại. Vì xử lý những thứ này mới tới lưu manh binh lính, Thượng quan Phỉ Nhi mới đến tìm Chu Duy Thanh, hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. 3.700 người, số này lượng đã vượt ra khỏi Chu Duy Thanh đòi hỏi dữ liệu. Chu Duy Thanh lập tức triệu tập Vô Song Doanh cao tầng triển khai hội nghị. Vô Song Doanh cao tầng như cũ là đòi hỏi những người đó. Thiên Cung Doanh 7 đại thần tiến thủ cũng là chẳng qua là tới Hoa Phong một cái. Hơn nữa Lâm Thiên Ngao, Thượng quan Phỉ Nhi, Ngụy Phong, mời trung đội trưởng ở Chu Duy Thanh doanh trưởng liều lớn tụ tập một đường. Lúc này mỗi người cũng là sắc mặt vui mừng. Vô Song Doanh hiện tại xem như hãnh diện. 16 sư đoàn ăn quả đắng lúc sau, lại không ai dám để Vô Song Doanh bên này gây chuyện. Nhận lấy bất kỳ vật liệu kia cũng là một đường đèn xanh, tuyệt không người nào dám làm khó. Hiện tại lại tới nữa 3.700 người thành phần chính máu mới, không thể nghi ngờ xem lệnh Vô Song Doanh càng thêm lớn mạnh. Ngày đó thần Kỳ mang theo thần bố đi thấy rồi nghĩa phụ của bọn hắn Tây Bắc Tập đoàn quân phó tổng chỉ huy sau. Vì kia cơ trí phó tổng chỉ huy cũng không có dẫn bọn hắn để chịu nhận lỗi. Loại chuyện này sẽ không có quá tốt hiệu quả. Mà là nắm chặt thời gian thúc giục ở giữa Bắc, Đông Bắc hai cái tập đoàn quân Lưu Manh Doanh gia tốc bị áp tải tới đây. Không sai, chính là áp tải. Nếu không nghe lời, những thứ này Lưu Manh gây chuyện làm sao bây giờ? Không nghi ngờ chút nào, đây mới là Vô Song Doanh cần có nhất. Hơn nữa vừa làm môn cử tới đây một bộ phận quân lương, hơn nữa tỏ vẻ Vô Song Doanh cần loại nào vật liệu. Chỉ cần là Tây Bắc Tập đoàn quân bên này thương khố có, cũng có thể trước tiên ban trợ giúp. Tấn Lang sư đoàn thi thể sớm liền đi tìm. Càng làm cho thần Kỳ bọn họ khẳng định Long Thích Nhai cường đại. Hơn nữa làm ra Hảo Mưu Cung tiếp tục nhúng tay Bắc Cương chiến sự loại này phán đoán sai lầm. Cho nên mới đối Vô Song Doanh gần như là vô giữ lại tiến hành ủng hộ. Doanh trưởng, chúng ta Vô Song Doanh lần này bổ sung người về sau nhưng chỉ là nửa sư đoàn binh lực rồi. Ha ha! 10. Trung đội trưởng ở giữa tu vi cao nhất, đạt tới tám thể châu cảnh giới. Tước hiệu mãnh mã đệ nhất trung đội trưởng có chút hưng phấn nói. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng nói ngươi là ở tính toán trung đội của ngươi lại muốn làm lớn ra đi. Mãnh mụ cười hắc hắc nói lão bản. Ngươi cũng biết. Chúng ta đệ nhất trung đội. Đây chính là chúng ta vô song doanh tinh nhuệ. Toàn thể cũng là không quân. Lần này có đồ gì tốt sắc. Cần phải ưu tiên cho chúng ta tiến hành bổ sung á. Những khác mấy người trung đội trưởng nhất thời không làm rồi. Ngươi một lời ta một câu thật có cướp đoạt binh ý tứ. Được rồi cũng đều an tính chút. Một trung đội. Hai trung đội. Ba trung đội. Các ngươi hiện tại cũng đã có nhiều như vậy không quân rồi. Có thể nói chúng ta đòi hỏi nhất chiến sĩ ưu tú đều ở các ngươi bên kia. Còn cướp đoạt cái gì cướp đoạt? Mục tiêu của ta là muốn làm cho vô song doanh vô kém lữ. Ngụy phó doanh trưởng, ngươi ghi chép một chút. Có vài món chuyện kế tiếp tiếp tục phiền toái ngươi tiến hành phối hợp xử lý. Dạ. Ngụy Phong trợn mắt nhìn một đám ồn ào trung đội trưởng một cái, hướng Chu Duy Thanh cung kính cúi chào theo quân lệnh. Chu Duy Thanh trầm giọng nói chuyện thứ nhất chính là thống kê. Cho kia mới tới 3.700 người tiến hành cặn kẽ thống kê. Có bao nhiêu người là thể châu sư? Tu vi như thế nào? Có bao nhiêu người có thiên lực? Thiên lực cấp bậc như thế nào? Thuộc tính như thế nào? Đều phải tiến hành cặn kẽ ghi danh làm thành quyển sách. Liền ngày lực cũng không có, bắt đầu lui về nói chuyện làm cho thần kỳ quân đoàn trưởng xử lý. Ngụy Phong gật đầu. Nói không có thiên lực hẳn là số rất ít. Dù sao, Bắc Cương bất luận là người nào tập đoàn quân lưu manh doanh. Tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Tiếp tục là mình không có điểm lo lắng. Làm sao dám ở trong quân đội gây chuyện. Không làm khó chuyện tự nhiên cũng sẽ không vào lưu manh doanh rồi. Ghi danh công việc đã tại tiến hành. Chu Duy Thanh gật đầu nói nếu như gặp phải phiền toái lời mà nói. Làm cho Phỉ Nhi tổng huấn luyện viên đi theo ngươi. Quyền đầu lớn chính là cứng rắn đạo lý. Phỉ Nhi không thành vấn đề đi. Thượng quan Phỉ Nhi liếc hắn một cái. Thản nhiên nói có ngứa ra cái kia là không thể tốt hơn rồi. Ta liền thích trị liệu này bị thương. Vừa nghe lời này. Trong doanh chứng ngoại trừ Hoa Phong cùng Lâm Thiên Ngao ra. Những người khác không khỏi thân thể có chút run sợ. Những thứ kia trung đội trưởng cửa tất cả cũng rất là biết điều. Bọn họ đều bị thượng quan Phỉ Nhi chỉ cho hết bệnh. Ngụy Phong tiếp tục nói hiện tại có chút phiền phức chính là. Này hơn 3.000 người đi tới. Đau đầu thực tại không ít. Có chút thực lực cũng tương đối khá. Nếu không có thứ bảy quân đoàn ở chung quanh chú đóng hai cái sư đoàn đè ép. Sợ rằng đã tiếp tục nháo sự. Chương 153 thượng quan tỷ muội thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói. Cái này nói đúng. Chúng ta vẫn là biện pháp cũ. Dụ dỗ mọi người hướng về lợi nhuận sao nói chuyện ghi danh lúc sau. Đàng hoàng cho chúng ta ghi danh. Không ai phát ra bọn họ một ngân tệ. Không cần nhiều. Một ngân tệ đủ để. Gây chuyện bắt đầu đánh, đừng đánh tuyến rồi là được. Ghi danh lúc sau, lập tức đem này 3.700 người đánh tan. Dựa theo thực lực của bọn họ tu vi tiến hành phân chia, chia đều phân phối đến 10 trung đội đi. Đồng thời, biên chế cũng phải có điều thay đổi. Bởi vì chúng ta vô song doanh đặc thù tính. chúng ta gia tăng một cách biên chế. Về sau các ngươi đòi hỏi 10 trung đội trưởng cũng đều biến thành đại đội trưởng rồi. Mỗi người thủ hạ 5 trung đội. Mỗi cái trung đội 100 người. Trung đội trưởng làm sao chọn lựa không cần ta dạy cho các ngươi đi. Vẫn là câu nói kia. Khoán đầu đại chính là cứng rắn đạo lý. Mỗi cái đại đội vốn có 150 người. Mỗi người mang 2 đến 3 tân binh. Trước tiên không vội mà dẫn bọn hắn huấn luyện. Trước tiên cho bọn hắn nói một chút. Chúng ta vô song doanh là thế nào phát triển đến thấy ở loại trình độ này. Còn có chúng ta vô song doanh quy củ cùng thưởng phạt chế độ cũng đều cho bọn hắn nói rõ. Mãnh Nha nghi ngờ nói lão bản có cái này cần thiết sao? Bọn họ những thứ này bây giờ thuộc về lưu manh doanh người. Cũng đều thích hơn gọi Chu Duy Thanh làm lão bản. Lão bản xem phát ra tiền chứ sao? Bọn họ hiện tại một đám túi tiền cũng đều phồng đến vô cùng. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái, nói đương nhiên là có cần thiết. Cái này gọi là tư tưởng giáo dục, hiện thân thuyết pháp. Tư tưởng giáo dục ít nhất phải tiến hành 10 ngày. Sau đó chúng ta đòi hỏi người mỗi ngày huấn luyện. Bắt đầu làm cho những tân binh này nhìn. Cũng không cần bọn họ tham gia huấn luyện. Kéo dài 10 ngày. Ngụy Phong đem Chu Duy Thanh nói đều nhất nhất ghi nhớ. Cũng có thực tế căn cứ chính xác ngày mai. Hắn đối với Chu Duy Thanh tin phục vô cùng. Chu Duy Thanh tiếp tục nói 10 ngày sau. Tiến hành toàn quân đại bỉ vũ cho ta hung hăng dạy dỗ một chút nhóm này tân binh. Ngụy phó doanh trưởng. Ngươi hướng thứ 7 quân đoàn tiếp tục một khoản quân lương. Dùng để tuyệt bút sau đích phần thưởng. Phỉ Nhi tuyển chọn mấy tân binh ở giữa biểu hiện xuất sắc cho bọn hắn ngưng hình quyển trục. Lại tuyển chọn mấy người có thiên lực nhưng còn không có thức tỉnh bổn mạng châu giúp bọn hắn thức tỉnh. Một tháng muốn cho này mới tới 3.700 người hoàn toàn dung nhập vào vô song doanh. Toàn quân đại bỉ vũ lúc sau lại bắt đầu mang của bọn hắn cùng nhau huấn luyện. Lâm đại ca, quân giới, áo giáp phương diện, dựa theo chúng ta đòi hỏi tiếp tục tiến hành. Quyển trục phương diện, làm cho Vân Ly cùng Tiểu Mơ Hồ cũng muốn nhanh hơn độ. Lâm Thiên Ngao gật đầu. Nói khôi giáp cùng quyển trục vẫn dựa theo yêu cầu của ngươi không ngừng ở chế luyện nửa năm qua này cũng đều có không ít để dành. Ngưng hình cánh quyển trục không quá đủ. Nhưng ở năm nay vạn thú đế quốc đại quân đột kích cho lúc trước những tân binh này cũng đều trang bị lên ngưng hình cung quyển trục cùng hợp kim titan nhẹ khải. Hẳn là vấn đề không lớn. Chu Duy Thanh này vô song doanh đòi hỏi thiết tưởng chính là 5.000 người. Vì vậy, ở vốn có 1.500 người trang bị song sau. Cũng luôn luôn ở chế tạo trang bị cùng chế luyện quyển trục chuẩn bị. Thượng quan Phỉ Nhi nhíu nhíu mày. Nói thời gian quá khẩn trương. Nhiều nhất có nữa 2 tháng. Bên kia muốn đánh tới đây dược vật mặc dù đầy đủ. Nhưng muốn giúp không có thức tỉnh bổn mạng châu người toàn bộ thức tỉnh. Sợ rằng có khó khăn. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói làm hết sức mà thôi. Ngụy phó doanh trưởng, chuyện này ngươi phụ trợ Phỉ Nhi. Thúc dục dược vật sinh ra tác dụng. Có phong nhị trọng trở lên thiên lực tu vi là đủ rồi. Theo chúng ta đòi hỏi trong tay người tuyển chọn người do Phỉ Nhi dẫn dắt chỉ đạo toàn quân đại bỉ sau khi kết thúc. Thời gian ngắn nhất bên trong. Giúp mọi người thức tỉnh bổn mạng châu. Nói cho những thứ này người mới chiến công của bọn hắn còn chưa đủ. là bởi vì tình huống đặc biệt mới là dự chi cho bọn hắn về sau nhập ngũ hướng cùng chiến công bên trong khấu trừ. Phải Ngụy Phong lần nữa đáp ứng. Chu Duy Thanh mỉm cười nói những thứ khác cứ dựa theo chúng ta đòi hỏi phương thức tiến hành. Trang bị, huấn luyện nhất định phải đuổi theo. Vạn thú đại quân đột kích lúc, đem là chúng ta vô song doanh chân chính tôi luyện ngày. Nói cho các huynh đệ, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu. Ai muốn con mẹ nó dám cho lão tử chết ở trên chiến trường, tiền của hắn bắt đầu toàn bộ tịch thu. Lần này cùng vạn thú đế quốc đại quân tác chiến, công trận tích lũy trên cùng năm thập. Lão tử dẫn bọn hắn vào thành ăn gà đi. Ăn gà. Công trận trên cùng năm thập ngươi bắt đầu mang nhân ra đi ăn thịt gà a, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Thượng quan Phỉ Nhi có chút bất mãn nói. Bên trong đại trướng, những người khác thần sắc cũng đều trở nên có chút cổ quái. Có mấy người không nhịn được ở nơi nào hừ hừ cười. Chu Duy Thanh sử dụng dường như ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn mọi người một cái. Người nào cũng không cho nói cho nàng biết là có ý gì. Chờ ta đi rồi hãy nói. Chuyện cũng đều khai báo rõ ràng, mọi người cùng nhau cố gắng lên. Ngụy Phó Doanh Trưởng, vẫn là do ngươi cùng Hoa Phong lão sư, Phỉ Nhi, Lâm đại ca các ngươi mấy vị thương lượng xử lý một chút tạm thời vấn đề. Không có đặc biệt chuyện trọng yếu cũng không cần tới quấy rầy ta tu luyện. Ta hai tháng này tranh thủ cố gắng nhìn cấp một chút năm châu. Nói xong câu đó, Chu Duy Thanh không đợi Thượng quan Phỉ Nhi phát tác, đã là một cái không gian bình rời trực tiếp biến mất ở lều trại bên trong. Chạy đi tìm Long Thích Nhai tiếp tục tu luyện rồi. Thượng quan Phỉ Nhi là gì tính tình? Khoát tay, một thanh sẽ đem thân cao mã lớn, so với cô ta lúc đầu cao nửa thước khôi vĩ tráng hán mãnh nha dắt lòng ôm ập một đến trước mặt mình. Tàn bạo nói cái gì ăn gà? Đuổi mau nói cho ta biết. Nếu không, ngươi cũng biết. Mãnh nha cơ linh linh dùng mình một cái. Lão bản nương, ta nói còn không được sao? Thân hình của hắn trên căn bản cùng mã quần không sai biệt lắm. Lúc này lại là vẻ mặt sợ hãi bộ dạng. Nhìn qua tiếp tục nhiều buồn cười, thật có nhiều buồn cười. Bất quá, chung quanh nhưng không có một người chê cười hắn. Hoa Phong Phong khinh vân đảm đi ra khỏi lều. Ngụy Phong chịu đựng cười cũng đi bổn văn do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp. Những khác mấy người mới vừa tấn thăng làm đại đội trưởng, người còn lại là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Thượng quan Phỉ Nhi bị hắn một câu lão bản nương gọi nụ cười phi hồng. Tàn bạo nhìn chằm chằm Mãnh Liệt Mộ. Mãnh Nha hạ giọng ở cô ta bên tai nói mấy câu. Thượng quan Phỉ Nhi nghe lời của hắn đòi hỏi phi hồng nụ cười nhất thời hồng còn giống chín mọng quả táo bình thường. Chu Duy Thanh, ngươi khốn kiếp. Khác đã chạy trở về trứng bồng người sau lưng một lát rét run, âm thầm may mắn, may nhờ chính mình chạy trốn mau. Bất quá, trong đại trướng, bao gồm Mãnh Nha còn có những thứ kia chế xếu các đại đội trưởng có thể bị xui xẻo. Bởi vì làm lão bản của bọn hắn tổng huấn luyện viên đại nhân, ở dưới cơn thịnh nộ, không chút do dự cho bọn hắn tăng thêm một đường huấn luyện khóa. Mặc dù bị thượng quan Phỉ Nhi đau nhức nằm bẹp dí một bữa, nhưng là những thứ này các đại đội trưởng nhưng một cái có câu oán hận cũng không có. Bởi vì bọn họ là thật lòng thành ý mới đúng thượng quan Phỉ Nhi tin phục. Ở vô song doanh trong, uy vọng cao nhất không thể nghi ngờ là Chu Duy Thanh. Chính là bởi vì Chu Duy Thanh đến, mới là mang cho rồi Vô Song Doanh này một loạt biến hóa. Để cho bọn họ theo bị trục xuất lưu manh doanh biến thành hiện tại Vô Song Doanh. Là Chu Duy Thanh để cho bọn họ cũng có ăn no mặc ấm tăng thực lực lên cơ hội. Vô Song Doanh cái này chỉnh thể đã sớm chiếm được mọi người tán thành. Mà ngoại trừ Chu Duy Thanh ở ngoài, uy vọng xếp hạng đệ nhị đúng là Thượng Quan Phỉ Nhi rồi. Cho dù là Ngụy Phong cùng Thiên Cung bảy đại thần tiến thủ đều không thể cùng cô ta so sánh. Toàn bộ Vô Song Doanh cận chiến cũng là ở Thượng Quan Phỉ Nhi chỉ điểm sau tiến hành luyện tập. Mọi người phục tùng không chỉ là do ở Thượng Quan Phỉ Nhi thực lực. Đồng thời cũng là do ở Thượng Quan Phỉ Nhi không có chút nào giữ lại truyền thụ. Hơn nửa năm tới nay, ở Thượng Quan Phỉ Nhi chỉ điểm, có thể nói mỗi một tên Vô Song Doanh chiến sĩ mặc dù cũng đều đã trải qua đông đảo thống khổ cùng tôi luyện. Nhưng thực lực của bọn họ nhưng cũng đồng thời cũng có long trời lỡ đất biến hóa. Tiếp tục không phải bởi vì Thượng Quan Phỉ Nhi là nữ nhân, hay không cộng thêm Chu Duy Thanh làm thật sự quá mạnh mẽ. Có lẽ nàng uy vọng còn muốn áp đảo Chu Duy Thanh trên rồi. Thượng Quan Phỉ Nhi thu thập xong bọn người kia trở về chính mình doanh trướng đi. Cô ta dĩ nhiên sẽ không thật đích sinh khí. Cô ta tiếp tục mau đi trở về tiến hành một loạt bố trí. Tốt hoàn thành Chu Duy Thanh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đi tới Vô Song Doanh lâu như vậy, Thượng Quan Phỉ Nhi cũng đã trải qua trước nay chưa có bận rộn. Cô ta sở dĩ vẫn kiên trì xuống tới, hơn nữa thích thú, nhưng không chỉ là vì đơn thuần trợ giúp Chu Duy Thanh đơn giản như vậy. Xuất thân từ Hảo Miêu Cung Thượng Quan Phỉ Nhi, cho tới bây giờ cũng đều không cho là nữ nhân so với nam nhân sai cái gì. Chỉ bất quá ở Hảo Miêu Cung cô ta cho tới bây giờ cũng không có cơ hội để phát huy. Cô ta cái này Hảo Miêu Cung tiểu ma nữ, bản thân chính là muốn biểu hiện ngắm 10 phần người. Đi tới Vô Song Doanh lúc sau, làm bạn Chu Duy Thanh đem điều này đòi hỏi năm bè bảy mảng lưu manh doanh biến thành hiện tại cường đại như vậy. Mỗi một ngày cơ hồ đều có thể nhìn đến Vô Song Doanh ở trưởng thành. Phần này cảm giác thành tựu làm nàng cũng có trước nay chưa có thỏa mãn. Đây là thuộc về của nàng lĩnh vực. Nàng một thân sở học ở chỗ này nạp điểm phát huy rồi đi ra. Mỗi thiên mặc dù là cùng nhóm người này lưu manh ở chung một chỗ, nhưng là những người này nhưng không có Thiên Châu đảo lên Hảo Miêu Cung tương ứng cẩn thận như vậy cùng nơm nớp lo sợ. Mặc dù bọn họ cũng sợ chính mình, nhưng là kia nhưng là một loại mang theo chân chính tôn trọng e ngại. Hơn nữa, nói lý ra, những thứ này lưu manh tất cả cũng trở thành bằng hữu của nàng.